Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1631 lại lần nữa đoạt giải nhất. Trở về trang sách Real Madrid 4-0 sân khách huyết tẩy Villarreal. Trận đấu này sau khi đánh xong, Dương Dương lại một lần chiếm cứ mỗi tạp chí lớn báo chí trang đầu đầu đề. Trước kia hắn là cầu thủ. Hiện tại là cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng, nhưng bản mùa giải cho tới bây giờ, hắn thậm chí không có ra sân qua dù là một phút. Cho dù ai cũng nhìn ra được, hắn bắt đầu đem nghề nghiệp trọng tâm hướng phía chấp giáo phương hướng đi nghiêng. Đây cũng là có thể lý giải, dù sao hắn nhưng là vừa mới lấy được Champions League quán quân giáo đầu. Chân chính để cho người ta đối với hắn lau mắt mà nhìn vẫn là Real Madrid bắt đầu tam liên thắng. Ba trận tranh tài, đối thủ theo thứ tự là Celta Vigo, Valladolid cùng Villarreal, ba lượt thi đấu vòng tròn đánh vào 16 cái dẫn bóng. Số không mất bóng, thành tích như vậy không thể bảo là không kinh diễm, nhất là tại tử địch tô đậm hạ. Phải biết, bản mùa giải cho tới bây giờ, Barca ba trận chỉ lấy được một thắng một hòa một thua thành tích. Đã lạc hậu Real Madrid trọn vẹn 5 phần, mà nhìn chung toàn bộ La Liga, vẻn vẹn chỉ có Simeone Atletico Madrid có thể cùng Real Madrid sánh vai cùng. Madrid song hùng đều là tam liên thắng, nhưng cùng Real Madrid thế như trẻ tre biểu hiện so sánh. Gà giường quân đoàn trước 3 vòng chỉ công nhập 5 quả ném 2 cầu. Biểu hiện như vậy so với Real Madrid tới nói, vẫn là kém không ít. Báo AS ngay tại sau trận đấu soạn văn biểu thị. Dương Dương trở về triệt để kích hoạt lên Real Madrid tiến công hỏa lực. Hắn tựa như là nhất danh không thể tưởng tượng nổi ma pháp sư. Hắn dùng sự thực nói cho tất cả mọi người. Mùa giải trước trận khởi động 7 liên tiếp bại căn bản không tại tầm mắt của hắn bên trong. Đó bất quá là hắn điều chỉnh đội bóng chiến thuật, khảo sát cầu thủ một cái quá trình, mà tới được chính thức tranh tài về sau, Real Madrid liền lấy ra trạng thái tốt nhất, từ vừa mới bắt đầu liền đánh ra kinh người công kích hỏa lực. Báo AS cho rằng, Real Madrid 3 lượt đánh vào 16 cái dẫn bóng. Số không mất bóng chiến tích, chỉ có đỉnh phong nhất thời kỳ Real Madrid mới có thể so sánh. Nhưng khác biệt chính là, bây giờ Real Madrid 3 lượt tranh tài đội hình đều hoàn toàn khác biệt. Phía trước 3 lượt bên trong, Dương Dương mỗi một trận đấu đều tại nếm thử thay phiên bước phát triển mới khuôn mặt. Năm nay mùa hạ dẫn vào cầu thủ đều đã đạt được ra sân cơ hội. Mà lại cũng đều lấy ra không tệ biểu hiện. Thậm chí tại giao đấu Villarreal trong trận đấu, tiểu tướng Ban BD đều tại thay thế Casemiro ra sân lúc biểu hiện ra làm cho người hai mắt tỏa sáng thực lực. Cái này khiến tất cả mọi người không thể không càng thêm bội phục Dương Dương thay phiên sách lược. Báo AS tổng biên Alfredo tại chuyên mục bên trong biểu thị, Dương Dương trải qua nhiều vị thế giới đỉnh cấp danh xuất. Từ hắn dạy dỗ nên Real Madrid trên thân, có thể nhìn thấy rất nhiều thế giới danh xuất cái bóng. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là Dương Dương lạc ấn. Từ tiền nhiệm ngày đầu tiên, Dương Dương liền minh xác biểu thị sẽ không bỏ rơi trong đội lão tướng. Hắn thậm chí biểu thị các lão tướng sẽ là một món tài phú quý giá. Mà sự thật cũng chứng minh lựa chọn của hắn là không có sai. Từ thủ vòng bắt đầu, Dương Dương ngay tại thi hành hắn lấy lão mang mới sách lược. Cho tới bây giờ, Real Madrid trong đội chỉ có 3 tên cầu thủ là 3 trận tranh tài đều. Ngoại trừ thủ môn có toa bên ngoài, một cái là De Bruyne, còn có một cái là Carvajal, mà tới được gần nhất 2 vòng. Frenkie de Jong đều thu được tư cách, cùng De Bruyne cộng tác giữa trận. Cái này đã rất rõ ràng phóng xuất ra Real Madrid tiếp xuống đội hình tín hiệu. Các lão tướng vẫn, như cũ sẽ ở chi này Real Madrid trong đội phát huy tác dụng trọng yếu. Nhưng không hề nghi ngờ, thời cơ chín muồi về sau. Tuổi trẻ cầu thủ mới là chi này đội bóng quân chủ lực cùng tương lai. Dương Dương hy vọng có thể ổn định đi xong cái này tân trần đại tạ quá trình. Alfredo biểu thị, Dương Dương là làm hạ châu Âu giới bóng đá trẻ tuổi nhất huấn luyện viên trưởng một trong. Nhưng lại biểu hiện ra cùng hắn tuổi tác chỗ hoàn toàn không tương xứng thành thục cùng lão luyện. Còn lại là tại chấp giáo giống Real Madrid dạng này đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ tình. Huống dưới, hắn không chút nào luống cuống, ngược lại biểu hiện ra làm cho người khó có thể tin vững vàng. Đây chính là Dương Dương định lực. Hắn so với ai khác đều rõ ràng muốn thế nào chấp giáo Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện. Cầu thủ đội bóng, hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Real Madrid những này cầu thủ ý nghĩ cùng yêu cầu. Hắn so với ai khác đều càng có thể lý giải. Như thế nào kích phát bọn này ngôi sao bóng đá nhóm tiềm năng cùng thực lực. Ngoặc kép chấm chấm. Từ trận khởi động 7 liên tiếp bại, đến La Liga tam liên thắng, ngoại giới truyền thông nhằm vào Dương Dương dư luận đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí ngay cả rất nhiều nguyên bản đối với hắn tràn ngập chất vấn truyền thông. Bây giờ đều nhao nhao quay lại đầu thương, hát vang bài hát ca tụng, William Hill La Liga đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cũng là phát sinh có tính đột phá cải biến. Real Madrid từ lúc đầu vị thứ ba, nhảy lên trở thành số một lôi cuốn đội bóng, thậm chí tỷ lệ đặt cược cũng là nhiều lần đi thấp. Có thể thấy được fan bóng đá càng ngày càng xem trọng Dương Dương chấp giáo hạ Real Madrid. Đương nhiên, cũng không ít truyền thông đối Dương Dương chấp giáo tiền cảnh tràn đầy chất vấn. Đừng mũi chịu sào chính là thân cận Barca Catalonia truyền thông. One Sport Daily liền biểu thị, trước mùa giải Lopetegui chấp giáo hạ Real Madrid, bắt đầu cũng là tương đương chói mắt, nhưng sau đó, tại song tuyến tác chiến mở ra về sau, Lopetegui đội bóng liền biểu hiện được kế tục không còn chút sức lực nào. Thậm chí đều không thể chống đến đông nghỉ kỳ liền bị ép tan học. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Dương bắt đầu tam liên thắng cũng là không đáng tin tưởng. Thật muốn chứng minh thực lực của mình, Dương Dương còn cần dựa vào cường cường đối thoại, cùng song tuyến lúc tác chiến biểu hiện, mới có thể có sức thuyết phục. Tại Celta Vigo, Villarreal cùng Valladolid dạng này quả hồng mềm trên thân vui chơi. Cũng không thể nhìn ra Dương Dương có bao nhiêu xuất sắc chấp giáo trình độ. Sport Daily cũng đồng dạng soạn văn chất nghi Dương Dương, cho rằng phía trước ba lượt tranh tài đều không có gặp được cường đội. Dương Dương tam liên thắng nước rất lớn, lại thêm Lopetegui vết xe đổ. Dương Dương nhất định phải dựa vào thời gian dài hơn cao cấp biểu hiện để chứng minh chính mình. Ai lại dám nói, hắn sẽ không đi đến Lopetegui đường xưa đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt đến từ Catalonia truyền thông làm khó dễ, thân cận Real Madrid báo AS cùng Marca báo đều nhao nhao cho đánh trả. Marca báo liền soạn văn hỏi lại, biểu thị Real Madrid gặp phải đối thủ thực lực xác thực cũng không tính là mạnh. Nhưng Barca trước ba vòng đối thủ cũng đồng dạng thực lực không mạnh. Villarreal, Real Betis cùng Osasuna chờ đội bóng cũng không có mạnh đến mức nào. Nhưng kết quả đây, Barca ba trận tranh tài một thắng một hòa một thua, vẻn vẹn lấy được 4 phần, đã lạc hậu Real Madrid nhiều đến 5 phần, đồng dạng thực lực tương đương đối thủ. Real Madrid là tam liên thắng, đánh vào 16 cầu, số không mất bóng, xếp hạng La Liga đứng đầu bảng, mà Barca lại là một thắng một hòa một thua, đánh vào 7 cái cầu. Ném đi 5 cái cầu, xếp tại La Liga vị trí thứ 8, ta thực sự không cách nào tưởng tượng, những cái kia thân cận Barca truyền thông, có cái gì mặt mũi ra trào phúng cùng chất vấn Dương Dương Real Madrid. Báo AS cũng đồng dạng soạn văn phản kích, biểu thị Dương Dương xuất sắc thành tích xác thực không thể đại biểu cái gì. nhưng ít ra là trước 3 vòng La Liga 20 chi đội bóng bên trong biểu hiện xuất sắc nhất. Cũng là bản mùa giải La Liga duy nhất điểm sáng. Tin tưởng đây cũng là tất cả mọi người không thể không thừa nhận sự thật a. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Ban Nha trong nước, liên quan tới Dương Dương cùng Real Madrid tam liên thắng đưa tới truyền thông nội chiến cùng fan. Bóng đá nhiệt nghị cũng không có ảnh hưởng đến tại Monaco cử hành. Mỗi năm một lần Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm cùng UEFA trao giải nghi thức. Dương Dương làm trước mùa giải Champions League quán quân Ajax cầu thủ được mời tham gia. Hắn đồng thời còn nhập vây quanh Champions League tốt nhất tiên phong 3 hạng đầu. Cùng châu Âu tốt nhất cầu thủ bình chọn. Cái này một phần giải thưởng là từ Champions League 32 mạnh huấn luyện viên trưởng. Cùng 55 danh ký người tiến hành bỏ phiếu. Trong đó huấn luyện viên trưởng còn không bị cho phép đầu cho bản đội cầu thủ. Lấy đó công bằng, tại Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm, Dương Dương mặc dù tại Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong không có ra sân, nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu lại lấy 17 cái dẫn bóng độc lĩnh phong tao. Vô số người đều công nhận là hắn dẫn theo Ajax một đường giết tiến vào Champions League trận chung kết, cũng cuối cùng đánh bại Liverpool đoạt giải quán quân. Cho nên, tại châu Âu tốt nhất tiên phong bình chọn bên trong, Dương Dương đánh bại Liverpool Mane cùng Barca Messi, lấy được Champions League tốt nhất tiên phong. Frenkie de Jong đánh bại Liverpool Henderson, Tottenham Hotspur Eriksen, lấy được Champions League tốt nhất giữa trận. Tốt nhất hậu vệ thì là bị ban phát cho Liverpool Van Dijk. Dương Dương trong lòng mặc dù đối De Ligt không thể được tuyển cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Van Dijk xác thực biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Tên này Hà Lan trung vệ có thể nói là đương kim thế giới bóng đá đỉnh cấp trung vệ. Nhưng cũng tiếc, hắn thật sự là quá mắc. Dương Dương thì là cổ vũ De Ligt. Hắn tin tưởng vững chắc De Ligt cuối cùng sẽ có một ngày có thể siêu việt Van Dijk. Thủ môn xuất sắc nhất thì là cho Liverpool Alisson. Cái này cũng cơ bản không có lo lắng. Nếu như muốn cho trước mùa giải Liverpool bình chọn giết vào Champions League trận chung kết đại công thần, kia xếp hạng thứ nhất khẳng định là Van Dijk. Alisson thì là không thể nghi ngờ theo sát phía sau. Thậm chí Brazil thủ môn tác dụng cũng không chút nào bại bởi Van Dijk. Mà tại sao cùng áp trục thưởng lớn, UEFA tốt nhất cầu thủ bình chọn bên trong, Dương Dương lại một lần đánh bại Van Dijk. Lần này hắn là lấy 305 phân ưu thế cự lớn. Đánh bại Van Dijk đoạt giải nhất, điều này cũng làm cho hiện trường tất cả mọi người đối lĩnh thưởng Dương Dương đáp lại nhiệt liệt. Nhất tiếng vỗ tay. Lúc trước hắn lựa chọn quy ẩn Ajax lúc, tất cả mọi người coi là Dương Dương thời đại đã kết thúc. Messi cùng Cristiano Ronaldo sẽ nghênh đón tốt nhất cơ hội. Thật không nghĩ đến chính là, cái này hai đại cự tinh vậy mà lại một lần ngã xuống Dương Dương dưới chân. Cuối cùng, Dương Dương như kỳ tích xuất lĩnh Liverpool xông vào Champions League trận chung kết. Cũng cuối cùng đoạt giải quán quân. Có thể nói, Dương Dương đoạt giải là không thể nghi ngờ. Chỉ bằng lấy hắn dẫn đầu Ajax tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện. Cùng kia vàng 17 cái dẫn bóng, cũng đủ để đánh bại bất luận kẻ nào. Chỉ là như vậy kết quả làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Dương Dương đã về tới Real Madrid, nếu như hắn thật sự có tâm lại đi tranh đoạt những này vinh dự. Còn có ai có thể ngăn cản hắn? Tại đồng thời tiến hành Champions League rút thăm bên trong, vệ miện quán quân Ajax vận khí cũng tạm được, rút được Serie A Napoli, áo Zanburg, cùng Bỉ Gen, cái này ba cái thực lực của đối thủ đều không kém. Nhưng cũng đều không có quá mức hàng đầu, ngược lại là Real Madrid vận khí liền tương đối không lý tưởng. Dương Dương đội bóng rút được Paris Saint-Germain, Brugge cùng Galatasaray, càng chết là Dựa theo lịch đấu, Real Madrid Champions League thủ diễn chính là tiến về Paris Parc des Princes khiêu chiến Paris Saint-Germain, quá sớm gặp được cường địch. Cái này không thể nghi ngờ đối Dương Dương cùng mới xây dựng Real Madrid một loại khảo nghiệm. Nhất là đang đánh xong Paris Saint-Germain về sau, Real Madrid đem sân khách khiêu chiến trước mắt xếp tại La Liga vị thứ 3 Sevilla. Cái này lịch đấu làm cho người lo lắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN